Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498: Chết hoãn. Mục tiêu: Tân thế giới. Không có vấn đề, chính là vấn đề lớn nhất. Dragon là loại kia cố đầu không để ý đĩnh người sao? Trả lời: Đương nhiên không phải. Bị John đánh thức, mọi người quay đầu lại vừa nhìn, chợt phát hiện bao quát Dragon bị bắt thu chuyện này bản thân đều thời khắc tiết lộ một loại quỷ gì. Hải quân quy mô lớn điều động tàu bay không che giấu nổi bất luận người nào. Quân cách mạng coi như không biết mục tiêu là chính mình, nên làm phòng ngự thủ đoạn cũng nên có chứ, nhưng mà cũng không có. Toàn bộ quân cách mạng tổng bộ, đảo Whitesoy, Bantigo to nhỏ mèo 2-3 con, đã biết trong tình báo duy 2 tầng muốn mục tiêu, ngoại trừ điểm đáng ngờ tầng tầng Dragon, ngoài ra chính là ác ma chi tử, Nico Robin. Bọn họ có trọng yếu không? Rất trọng yếu. Biết được Robin cùng quân cách mạng quấy chập vào nhau sự tình, Sengoku mấy ngày ngủ không ngon, ngũ lão tinh điện thoại cái này tiếp theo cái kia đánh tới, yêu cầu hắn mau chóng bắt lấy Nico Robin, nhưng so với quân cách mạng cái này tổng thể, hai người lại là như vậy bé nhỏ không đáng kể không có lãnh tụ. Quân cách mạng sức mạnh sẽ không có đoạn nhai kiểu giảm xuống. Như cũ là cái kia để chính phủ đau đầu quân cách mạng không có Nico Robin bọn họ trước vốn là không. Có, Dragon không bằng Roger. Không sai, lực ảnh hưởng của hắn không đủ Roger 11, nhưng Dragon cũng không phải Roger. Hắn cũng không có đang bị bắt thu trước giải tán quân cách mạng. Đem quyền quyết định giao cho thế nhân phần này phân tán quân lực đi nơi nào. Phải làm gì? Ở thoát ly Dragon khống chế sau, lại sẽ làm ra bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa? Không ai nói rõ, vì lẽ đó John xác định giết Dragon sẽ khiến cho phi thường không kết quả tốt. Không biết là cái gì cũng không cách nào thay đổi cái kia chính là Dragon kết quả mong muốn, đồng thời giết hắn cũng là chính phủ kết quả mong muốn. Hắn dùng chính phủ đối với cừu hận của hắn cùng tham lam, vì là chính phủ rơi xuống một cái bẫy, không nhìn ra điểm này chính là âm mưu, nhưng nhìn ra cũng là dương mưu. Mặc kệ là thua là thắng, đều không tránh được Dragon tính toán. John tập kích đại bản doanh để Dragon thoáng bất ngờ, nhưng kết quả sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Tương tự là từ A điểm đến B điểm, ngồi xe hơi cùng ngồi xe lửa không nằm ngoài phương thức khác biệt, liền vấn đề đến rồi đánh cược. Vẫn là không cá cược. Điểm này, trầm mặc không nói cùng sẽ nhân viên làm ra thống nhất đáp án. Phúc ha ha ha ha. Không hổ là lão phu nhi tử a. Bỗng nhiên, Sengoku trong tay một con điện thoại trùng mở ra miệng rộng, buồn cười cất tiếng cười to. Sengoku đầy đầu dây đen, cái trán gân xanh banh ra, 10 chữ, giận dữ hét, "Gáp, đây là chuyện gì buồn cười sao? Aokiji cùng Gáp thân ở tân thế giới chiến tuyến không cách nào trở về, nhưng hai người địa vị đầy đủ, liền thông qua điện thoại trùng phương thức bàng thính." Giờ khắc này nghe xong John giảng dài, trời mới biết lão già khốn nạn nghĩ như thế nào, dĩ nhiên ngay ở trước mặt quan viên chính phủ bật cười. Đối với này, hải quân trận doanh một đám tướng lĩnh khóe miệng co giật, sắc mặt đen kịt, chỉ có thể cảm khái, lão già khốn nạn như cũ là lão già khốn nạn a. Khụ khụ, chư vị, ta nghĩ chuyện này có phải là nên trước tiên thông báo ngũ lão tinh phương diện. Rob Lucci ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý sau nói rằng, đúng, can hệ trọng đại, nhất định phải thông báo ngũ lão tinh. Điện thoại trùng đây, mau đưa điện thoại trùng lấy tới. Tỉnh ngộ lại, quan viên chính phủ gật đầu liên tục, cũng không cố lên Gáp vô lễ. Nếu như vì là quyết định của bọn họ dẫn đến Dragon âm mưu thực hiện, được, hải quân không đáng kể, một đám chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh mãng phu, trông cửa chó, ngũ lão tinh có thể không có hứng thú nhằm vào chính mình chung chó mà bọn họ đám này thân ở. Mariela tự xưng là hơn người một bậc trước quan văn, tuyệt đối cái thứ nhất rơi đầu. Lúc trước Roger ở đài xử phạt làm ra đại hải tặc thời đại. Sau đó thì có nhóm lớn nhảy nhất vui thích quan chức vì đó chôn cùng đúng như dự đoán. Nghe xong hội nghị thảo luận kết quả, ngũ lão tinh cấp tốc thu hồi trước muốn mượn phạt Dragon dựng đứng uy nghiêm tâm tư. Truyền đạt chỉ lệnh mới, đem Dragon nhốt vào LV6 vô hạn địa ngục. Kéo dài thời hạn 2 năm chấp hành. Giết, tuyệt đối muốn giết, nhưng không phải hiện tại. Sengoku đám người nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ngũ lão tinh giết người lập huy ý nghĩ không phải mãnh liệt như vậy. Bọn họ thì có bút lớn thời gian có thể đi điều tra tìm kiếm, kéo dài thời hạn 2 năm, cũng là ngũ. Lão tinh cho hải quân truyền đạt tối hậu thư. Trong vòng 2 năm nếu như không bắt được quân cách mạng vấn đề. Sengoku cái này nguyên soái coi như đến cùng có điều lúc này. Điện thoại trùng bên trong đột nhiên vang lên một tiếng hô, Thương Long trung tướng. Đến, John vẻ mặt nghiêm túc đứng lên đến. Lần này có thể phát hiện Dragon âm mưu hắn lại một lần không thể không kể công. Ngũ lão tinh nhất định phải điểm danh biểu dương nhưng mà lập tức chạy tới tân thế giới trợ giúp. Quân cách mạng sự tình cực kỳ trọng yếu. Cần hải quân toàn lực ứng phó. Vì lẽ đó mau chóng kết thúc tân thế giới chiến tranh. Đem trọng tâm rời đi. Đối với mệnh lệnh này, John đầu tiên là sững sờ. Sau đó đau răng hít một hơi được rồi suýt chút nữa đã quên tuy nói hắn phát hiện Dragon âm mưu. Tránh khỏi chính phủ mất hết mặt mũi, nhưng bắt một cái không thể giết ra hỏa trở về. Ngũ lão tinh trước đồng ý tính xảy ra chuyện gì? Bọn họ bộ mặt ở đâu? Chính là gần vua như gần cọp. Bên trong thể chế làm việc phải cân nhắc người lãnh đạo trực tiếp tâm tình. Không phải người đem sự tình làm đẹp đẽ liền nhất định có thể được ngợi khen, đây là tới từ ngũ lão. Tinh trực tiếp nhận lệnh, lướt qua Sengoku truyền đạt chết luật. John chỉ có thể lần thứ hai nghiêm, giơ tay, rõ ràng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Voi chờ điện thoại trùng phát sinh một tiếng đặc biệt khẩu đam mê hôn mê ngủ thiếp đi. Bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Lập tức có người vẻ mặt ung dung, mặt mỉm cười nụ cười như ôn dịch như thế khuếch tán. Hết thảy mọi người rất hài lòng kết quả này, cảm giác trong lòng tảng đá rơi xuống địa ở hải quân xem ra. Ngũ lão tinh nói tới có lý, kết thúc tân thế giới chiến tranh, bọn họ mới có càng nhiều tinh lực đi đối phó quân cách mạng ở các quan lại xem ra. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì. Nhưng ngũ lão tinh điểm danh muốn John vác nồi, cũng là đem nguy hiểm từ bọn họ trên đầu hái được xuống ngoại trừ Sengoku. Hí, hắn một mặt phiền muộn ôm bụng, một cái tay khác căm giận không ngớt nện mặt bàn. Cuối cùng đối với John quang tới, nhìn ngươi làm ra chuyện tốt, tầm mắt nói cẩn thận nước ấm nấu ếch. Xanh, hiện tại biến thành chiên. Green Light, D10 chi bộ. Nghe nói ngươi lại muốn làm nhiệm vụ. Căn cứ trưởng bên trong phòng làm việc. Anh vẻ mặt nhàn nhạt đem chén trà thả xuống. Nhẹ nhàng hỏi một câu, hả? Chính đang thu dọn báo cáo John ngẩng đầu. Sau đó cúi người tiếp tục. Đúng, ngũ lão tinh trực tiếp nhận lệnh. Không đi không được, hả? Cẩn thận một chút, phốp. Một hớp nước trà phun ra. John một mặt không dám tin tưởng ngẩng đầu. Nhìn anh, ngươi không giận ta. Trước đây anh tức giận, về nhà mẹ đẻ. John xin nghỉ ra ngoài. Vẫn là Zephyr khuyên can đủ đường mới đem anh khuyên trở về. Nhưng vẫn không đã cho hắn sắc mặt tốt, cảm tình không có ai trả giá nhiều ai trả giá ít. Giá trị cùng không đáng vấn đề John tự giác thua thiệt anh một cái hứa hẹn. Khoảng thời gian này vẫn ẩn núp nàng đi nhưng hôm nay nàng uống nhầm thuốc. Đem John vẻ mặt thu hết đáy mắt. Anh gảy một hồi biển rộng giống như dày đặc xanh thảm tóc. Yêu kiều rên một tiếng, hừ. Sau đó xoay người rời khỏi phòng John ngồi ở văn phòng nghi thần nghi quỷ. Cuối cùng lấy điện thoại ra trùng. Henry, bò tới đây cho lão tử. ngoặc kép, miễn phí số lượng từ. Sợ rất nhiều người không nhìn thấy. Ở lại chỗ này hôm nay hai canh một hồi. Tính đại thụ xin nghỉ. Ngày mai canh tư bù đắp lý do. Cùng em gái hẹn hò bên trong. Hai chương này là tay đánh ra đến cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.